Thái tử quá xấu bụng. Chương 47, lợi dụng đả thương mèo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Huyền Âm sững sờ, kia hình như là có một đạo sét thẳng tắp hướng hắn bổ tới, cái gì? Sở Chỉ Nguyệt ưa thích Bộ Trọng Thiên, thần sắc hắn lập tức chính là dùng mình. Vân Mạo trông thấy bộ dáng này của Bắc Huyền Âm càng là kinh hãi, mà trong đại sảnh mấy cái nha hoàn đồng dạng cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ khí tức, làm cho các nàng cảm giác được một hồi kinh hãi, thân thể run rẩy lên. Bắc Huyền Âm đã bước chân đi ra ngoài, nhưng mà hắn không phải ly khai, mà là muốn tìm Sở Chỉ Nguyệt hỏi rõ ràng. Đã như vậy, ngươi cần gì phải nói ra không cho phép hắn chết? Chẳng lẽ chính là muốn nhìn hắn như thế nào buồn cười không? Thế nhưng là tại cửa ra vào Đông Ấm Viện, tuy rằng theo Lâm Lang công chúa rời đi cái kia đã không có Vũ Lâm vệ gác, đó là Mạnh Lương cũng tại cửa ra vào giữ vững vị trí, không cho Bắc Huyền Âm đi vào. Tránh ra, Bắc Huyền Âm trì hoãn vừa nói, nhưng mà thanh âm lại mang theo một cỗ khí thế, đây là Bắc Huyền Âm chưa bao giờ có khí thế. Mạnh Lương toàn thân chấn động, cũng sẽ không dám cứng rắn va chạm, bởi vì hắn biết mình cùng Bắc Huyền Âm chênh lệch xa, nhưng hắn nhất định phải thủ tại chỗ này, bởi vì đây là mệnh lệnh Sở Chỉ Nguyệt. Thái tử điện hạ, tiểu quận chúa còn đang ngủ lấy, không gặp người. Mạnh Lương không tránh, màu trắng áo choàng Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng giơ lên, hắn mặt không biểu tình, lạnh giọng nói. Bản thái tử không nói lần thứ ba, tránh ra. Mạnh Lương như cũ là bất động, bởi vì hắn chung với Sở Chỉ Nguyệt. Lồng ngực hắn có ấn ký liền là như thế này nói cho hắn biết đấy. Thái tử điện hạ, tiểu quận chúa không gặp người. Mạnh Lương nói ra, Bắc Huyền Âm cũng tại trong nháy mắt ra tay, Mạnh Lương chấn động, vội vàng ngăn trở, cũng tại một chiêu bại trận xuống, nếu không phải Bắc Huyền Âm lưu tình, chỉ sợ Mạnh Lương cũng đã bị thương. Mạnh Lương chưa tình hồn, trông thấy Bắc Huyền Âm vượt qua hắn, đi vào, Mạnh Lương lại là vội vàng ngăn cản ở phía trước đem Bắc Huyền Âm ngăn lại. Thái tử điện hạ, tiểu nhân liều chết cũng sẽ không để ngươi đi vào. Bắc Huyền Âm trực tiếp hỏi, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được bản thái tử? Mạnh Lương hít một hơi thật sâu khí, nói tiểu nhân tự nhiên là ngăn không được, nhưng đây là mệnh lệnh tiểu quận chúa, tiểu nhân cho dù chết cũng sẽ đem thái tử điện hạ ngăn lại. Tiểu quận chúa nếu không muốn gặp thái tử điện hạ cứng rắn xông vào cũng là vô dụng đấy, thái tử điện hạ hay vẫn là mời trở về đi. Vân Mạo trông thấy Bắc Huyền Âm như vậy không khống chế được, hắn cũng gấp bề bộn khuyên nhủ. Thái tử coi như hết Bộ Trọng Thiên đang tại Quân Ngọc quận chúa trong phòng, chỉ sợ là không có không gặp của ngươi. Bắc Huyền Âm càng là khó chịu, hắn cho là có một người như vậy quan tâm chính mình, mà hôm nay lại cho hắn trầm trọng như vậy một cái đả kích. Nàng không muốn gặp ta, là nàng chính miệng nói. Thanh âm Bắc Huyền Âm chợt có chút bi thương. Đúng, đại thiếu gia nói như thế đấy. Mạnh Lương nói ra, tiểu nhân chẳng qua là phụng mệnh làm việc, mời thái tử điện hạ không nên lại xông vào rồi, bằng không thì chỉ biết chọc giận tiểu quận chúa. Sở Chỉ Nguyệt luôn luôn là nói một không hai đấy, nếu như Bắc Huyền Âm cứng rắn xông vào, quận chúa vô cùng có khả năng là giận dữ, hơn nữa cùng Bắc Huyền Âm trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Mạnh Lương tuy rằng không biết Sở Chỉ Nguyệt khi nào cùng Bộ Trọng Thiên đã có dây dưa, nhưng mà hiện tại hắn nhất định phải bảo vệ thanh danh Sở Chỉ Nguyệt. Bắc Huyền Âm đứng một hồi lâu, sâu kín nhìn một chút nơi xa cái kia một chỗ bụi hoa, sau đó, hắn liền cũng quay người, không hề lưu luyến. Vân Mạo vội vàng đuổi kịp, mà Bắc Huyền Âm ra khỏi quận chúa phủ trực tiếp dùng khinh công ly khai. Vân Mạo lo lắng không thôi, khiến cho người đem 10 thùng xính lễ áp tải hành cung thái tử, hơn nữa phân phó xuống dưới, việc hôm nay, ai cũng không có thể nói ra, điều này thật sự là quá tổn hại mặt mũi Bắc Huyền Âm. Hắn về tới hành cung thái tử tại tầm điện cũng nhìn không thấy Bắc Huyền Âm, hắn suy nghĩ một chút mới đi rồi một cái vắng vẻ viện, nhưng mà cái viện kia lại cực kỳ giống trong nội cung cung điện, đây là Bắc Huyền Âm về sau cho người ta xây dựng lại đấy, còn chưa có người ở qua. Bắc Huyền Âm liền yên tĩnh ngồi ở chánh điện trên mặt ghế thái sư, song mắt nhìn về phía trước nhưng là trống rỗng vô thần. Thái tử, nếu như lòng nàng có tương ứng, việc này coi như xong đi. Vân Mạo nói ra, xong, sao có thể xong, Bắc Huyền Âm nói, Vân Mạo còn nhớ rõ ngày ấy không? Chính là nàng dẫn người đi Bình Dương Hầu phủ đoạt lại đồ cưới ngày ấy. Bắc Huyền Âm gật gật đầu, sắc mặt hắn ấm áp, nói, khi đó ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi vào, nhưng mà ta nghe thấy nàng nói một câu kia, ai có một lượng bạc, ta đã nghĩ ngợi, nàng muốn một lượng bạc muốn làm gì? Vân Mạo nhớ lại cũng là cảm thấy ngày đó Sở Chỉ Nguyệt quả thật làm cho người khắc sâu ấn tượng. Ta cũng không nghĩ ra, nàng là dùng một lượng bạc nhục nhã Tần Thiến Nhi. Bắc Huyền Âm nói, ta vốn muốn mang theo mèo trắng đi cho nàng một cái công bằng mà thôi, nhưng mà ta lại đối với nàng động tâm. Hai người một mình ở chung, Bắc Huyền Âm cũng liền quên mất thân phận chính mình thái tử, như một người bạn như vậy cùng Vân Mạo nói chuyện. Vân Mạo hít một tiếng, khi đó ta còn nghĩ, vì cái gì thái tử làm chuyện gì, đều cùng tiểu quận chúa có quan hệ. Nguyên lai từ ngày đó bắt đầu, Bắc Huyền Âm liền đối với Sở Chỉ Nguyệt động tâm, khi đó, Sở Chỉ Nguyệt đúng là thật thú vị, dùng một lượng bạc nhục nhã Tần Thiến Nhi, hơn nữa trên đường cũng là không sợ Đông Kinh Trác, lại càng về sau trêu cợt Đông Thừa Tướng, nàng đều giống như một viên minh châu đang tại tản ra quang bình thường. Nhị đệ đối với nàng cố ý, lại không nghĩ nhị đệ không phải là muốn lợi dụng nàng. Nhưng ta khi đó chính là không muốn làm cho nhị đệ cùng nàng có quan hệ gì. Bắc Huyền Âm nói ra. Cho nên, ta giao cho Bắc Huyền Thần chuẩn bị lấy khoa cử sự tình, căn bản không có thời gian đi tìm Sở Chỉ Nguyệt. Hắn bẻ gãy tình duyên của nàng, nhưng lại thật không ngờ mình cũng trở thành như vậy. Thái tử, lần này mẫu hoàng muốn giết ta, ta là không muốn sống, ta cô độc một người qua nhiều năm như vậy, sớm đã là mệt mỏi, nhưng nàng vì cái gì muốn nói với ta, không cho phép ta chết. Vì cái gì liền phải cứu ta, vì cái gì muốn hái đến 3 năm quả, vì cái gì, Bắc Huyền Âm tựa hồ tại hỏi mình. Vì cái gì, hiện tại nàng ưa thích là Bộ Trọng Thiên, hắn độc thanh trừ, hắn có thể còn sống tốt, hắn rốt cuộc có dũng khí muốn cùng nàng nói hết thảy, nhưng mà người nàng đợi lại không phải mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm tình sự tình không thể miễn cưỡng, thật giống như chữ cô nương thích ngươi, ngươi lúc đó chẳng phải nói, không thể miễn cưỡng sao. Vân Mạo nói ra, thái tử, như vậy cũng tốt, tiểu quận chúa có thể cùng phe với hoàng thượng, hiện tại đúng là chúng ta có cơ hội phản kích, không thể lại để cho hoàng thượng từng bước tới gần rồi. Thanh âm Bắc Huyền Âm càng thêm phai nhạt, Vân Mạo, phụ hoàng khi đó nói cho ta biết, được thiên hạ, sẽ được tất cả, ngươi nói, ta còn tìm được sao? Vân Mạo nhất thời không phản bác được, dựa theo tính tình Sở Chỉ Nguyệt hiện tại, vậy khẳng định liền chắc là sẽ không khuất phục đấy. Trong lòng của hắn thở dài, vì tiếc hận của chủ tử của mình, Sở Chỉ Nguyệt kia mặc dù tốt nhưng tâm không có ở đây Bắc Huyền Âm, đây cũng là không có ý nghĩa rồi. Mà ở quận chúa trong phủ, Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới được Bộ Trọng Thiên cởi bỏ huyệt đạo. Lập tức nàng liền cũng thanh tỉnh lại, mở to mắt, cảm giác mình vừa rồi vẫn luôn rất hỗn độn, giống như vẫn luôn bị khốn ở trong mộng, không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu nha đầu tỉnh, Bộ Trọng Thiên nói qua. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu, đã nhìn thấy Bộ Trọng Thiên nằm bên cạnh mình, chống đỡ đầu nhìn mình. Trong đôi mắt mang theo trêu tức lại mang theo vài phần mập mờ. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng đứng dậy, một chưởng hướng hắn đánh tới, động tác lưu loát. Bộ Trọng Thiên thấy nàng thoáng cái liền ra tay, hơi sững sờ, thiếu chút nữa liền ăn phải lỗ vốn. May mắn võ công của hắn so với Sở Chỉ Nguyệt cao rất nhiều, bằng không thực sẽ cho Sở Chỉ Nguyệt phế đi. Dâm tặc, Sở Chỉ Nguyệt có chút tức giận, sao ngươi lại tới đây? Bộ Trọng Thiên đã rời khỏi giường, hai chân một điểm, liền cũng ngồi ở trên mặt bàn, bất quá cái bàn một cái ly trà đã bị hắn một cái va chạm rơi xuống đất đi. Sở Chỉ Nguyệt lạnh lùng nhìn Bộ Trọng Thiên liếc, sau đó mới chú ý tới mèo trắng bên giường, tựa hồ không có khí tức bình thường, nàng vội vàng đem mèo trắng ôm lấy, nhưng mà mèo trắng bộ dáng hấp hối, liền một đôi con mắt màu tím đều không mở ra được rồi. Mèo trắng, Sở Chỉ Nguyệt có chút kinh hoàng, sao lại thế này? Nàng chợt quay đầu, nhìn chằm chằm vào Bộ Trọng Thiên. Bộ Trọng Thiên, ngươi đả thương mèo trắng của ta. Chấm, đúng vậy à, nó đều muốn chảo mặt của ta, ta liền nhẹ nhàng đánh cho nó một phát. Bộ Trọng Thiên cũng không phủ nhận, hắn liền là muốn nhìn xem, Sở Chỉ Nguyệt đối với Bắc Huyền Âm cuối cùng có để tâm. Quả nhiên, Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, cái kia sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Rõ ràng đả thương mèo trắng của nàng, tâm của Bộ Trọng Thiên quả nhiên là bị chó ăn. Nàng còn mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, nhưng là thò tay từ dưới cái gối lấy ra một cây đoàn kiếm, trực tiếp cùng Bộ Trọng Thiên đánh nhau. Bộ Trọng Thiên không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp ra tay, hắn còn tưởng rằng Sở Chỉ Nguyệt chỉ biết mắng hắn một trận, mà hắn lại không muốn thương tổn Sở Chỉ Nguyệt, liền cũng khắp nơi tránh né. Đáng tiếc Sở Chỉ Nguyệt cận thân chiến đấu vô cùng lợi hại, chiêu thức kia đều là đao đao đoạt tính mạng người, không có chút nào xinh đẹp. Bộ Trọng Thiên hơi kinh hãi, tiểu nha đầu này cuối cùng từ chỗ nào học được chiêu thức. Nhưng vào lúc này, Mạnh Lương nghe thấy được động tĩnh đã vọt vào, nhìn hắn gặp Sở Chỉ Nguyệt đang cùng Bộ Trọng Thiên so chiêu, càng là cả kinh, này làm sao lại đột nhiên đã đánh nhau. Tiểu quận chúa, này sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Lương có chút đầu tráng váng não tăng. Tần Tĩnh Phong cũng chạy vào, vừa nhìn Sở Chỉ Nguyệt cùng Bộ Trọng Thiên động thủ cũng ngây dại mắt. Hắn đả thương mèo trắng của ta. Chấm, Sở Chỉ Nguyệt cả giận nói. Bộ Trọng Thiên, ta thật sự là mắt bị mù, lần này liền không nên giúp ngươi mời Lâm Lang công chúa tới đây, loại người như ngươi sát nhân cuồng, liền như vậy một cái tiểu sinh mạng đều không buông tha, làm cho người ta buồn nôn. Nàng đã từng nói qua, chỉ cần Bộ Trọng Thiên làm thương tổn người nàng quan tâm, nàng liền sẽ không bỏ qua Bộ Trọng Thiên, đây chính là Bắc Huyền Âm tặng mèo trắng cho mình. Tâm Bộ Trọng Thiên lạnh đi, rút cuộc biết rõ địa vị Bắc Huyền Âm trong suy nghĩ Sở Chỉ Nguyệt. Hắn liền bước lui ra phía sau, nhảy lên rồi xà ngang, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Mà Tần Tĩnh Phong có chút khó hiểu, đã nói: "Quận chúa muội muội, ta đây liền làm không rõ ràng lắm, ngươi không phải mới vừa nói rồi Bộ Trọng Thiên là người của ngươi sao? Này làm sao liền đã đánh nhau?" Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, nàng lúc nào đã từng nói qua nói như vậy? Bộ Trọng Thiên khóe miệng mỉm cười, nhìn xem nàng, nàng ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, liền hỏi: "Lâm Lang công chúa vừa rồi đã tới?" Cái này ước chừng đã là giữa trưa rồi, thời điểm nàng này mới tỉnh lại, trong lúc này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cách chương